Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2838, Thiên Hỏa Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân lợi dụng phá giới thạch thi pháp tính toán phân hồn hạ giới, đáng tiếc thất bại, tổn thất một sợi phân hồn lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, cần tu luyện ngàn năm mới có thể tu hồi này một sợi phân hồn. Nhắn không cần đi tu luyện lớn mạnh thần hồn công pháp, chỉ cần làm từng bước tu luyện, qua cái hơn 1000 năm, tổn thất phân hồn liền có thể tu luyện trở về. Theo tu vi đề cao, tu tiên giả nhục thân, thần hồn, thần thức, pháp lực đều sẽ có chỗ tăng cường, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Vương Trường Sinh theo man hoang chi địa lấy được vạn năm tử giả Quỳnh Quang Thảo, đi qua nhiều năm bồi dưỡng, trước mắt có hơn 100 gốc tử giả Quỳnh Quang Thảo, niên đại thấp nhất cũng có hơn 5.000 năm. Tử giả Quỳnh Quang Thảo có tu bổ thần hồn hiệu quả, Vương Thanh Bạch lần trước thần hồn bị thương, chính là phục dụng vạn năm tử giả Quỳnh Quang Thảo tiềm tu một đoạn thời gian, chậm rãi khôi phục. Vương Mạnh Bân cũng có thể phục dụng tử giả Quỳnh Quang Thảo, dạng này khôi phục tốc độ mau một chút. Chờ Vương Đức Thắng phi thăng tới huyền dương giới, hạ giới tộc nhân muốn một lần nữa tu kiến nhất tọa phi linh đại trận, dù sao tọa độ không giống, nếu như là lợi dụng nguyên lai kia tòa phi linh đại trận, khẳng định phi thăng tại huyền quang đảo. Một lần nữa thành lập nhất tọa phi linh đại trận không là vấn đề, bất quá cứ như vậy, ngày sau hạ giới tu sĩ phi thăng chính là rơi vào vương gia địa bàn, bao nhiêu ảnh hưởng tới Trấn Hải cung lợi ích. Vương Trường Sinh cùng Tiêu Vấn Thiên cùng Tống Nhất Minh bắt chuyện qua, Tống Nhất Minh cùng Tiêu Vấn Thiên ngược lại là không có ý kiến, chỉ nói là Đông Ly giới Trấn Hải Tông phi thăng hóa thần tu sĩ, nhất định phải gia nhập Trấn Hải Cung, cái khác nhân tùy tiện. Đây cũng không phải nói Tống Nhất Minh cùng Tiêu Vấn Thiên dễ nói chuyện, mà là thành lập phi linh đại trận thuộc về đốt cháy giai đoạn, dạng này hạ giới tu sĩ lại càng dễ phi thăng huyền dương giới, nhưng những này phi thăng tu sĩ thực lực không là rất mạnh, cũng liền so với bình thường hóa thần tu sĩ tốt một chút. Điểm này, Vương Trường Sinh cũng lòng dạ biết rõ, ngoại trừ Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Thanh Bạch 7 người, lợi dụng phi linh đại trận phi thăng tới huyền dương giới tộc nhân thực lực chỉ có thể nói là trung đẳng. Vương Trường Sinh thành lập phi linh đài, Thiên Lan giới, Đông Ly giới, Băng Hải giới cùng Thiên Hồ giới hóa thần tu sĩ đều có thể lợi dụng phi linh đại trận phi thăng tới huyền dương giới, gia tăng mới mẻ huyết dịch. Những năm này, Trung Như Ý chờ hóa thần tu sĩ lần lượt phi thăng huyền dương giới, thực lực lớn đều không mạnh, Trấn Hải Cung cũng không coi trọng bọn hắn, bất kể nói thế nào, vương gia có 2 vị hợp thể tu sĩ, còn là muốn cho một phần thuận tiện. Trấn Hải Cung có vài chục tòa phi linh đài, 10 mấy cái hạ vị giao diện hóa thần tu sĩ cũng có thể phi thăng tới Trấn Hải Cung phi linh đài, những này hóa thần tu sĩ đều là theo núi thây biển máu giết ra tới, tiềm lực lớn hơn một chút. Nếu là có thể cầm xuống thiên hỏa giới cùng ngọc thần giới, hạ giới tựu có 6 cái giao diện là vương gia cung cấp mới mẻ huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh hy vọng giới diện khác hóa thần tu sĩ cũng có thể xuất hiện tại tự gia phi linh đài. Phi linh đài vừa mới thành lập còn không biết phải bao lâu mới có hạ giới tu sĩ phi thăng, làm không tốt không là tu tiên giả, mà là hóa hình đại yêu. Kim Nguyên Sơn Mạch ở vào thiên hỏa giới trung bộ, tại đây linh khí đạm bạc chứa tu sĩ cấp cao ẩn hiện. Thiên hỏa giới nguyên lai nhân tộc khống chế giao diện, bất quá bây giờ là Kim Mâu nhất tộc thiên hạ. Kim Mâu nhất tộc am hiểu đồng thuật, đã từng xuất hiện hóa thần tu sĩ, về sau suy sụp một mực tại đi xuống. Mấy trăm năm bên trong, Kim Mâu nhất tộc hiện ra đại lượng cao thủ quét ngang thiên hỏa giới thế lực khác, nhân tộc tử thương thảm trọng, còn thừa không có mấy, phần lớn bị tóm lên tới sung làm nô lệ, còn sót lại tu sĩ nhân tộc trốn, bình thường căn bản không dám lộ diện. Mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất, nhanh chóng hướng về Kim Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu di động. Một canh giờ sau, đống đất ngừng lại, một tên vẻ mặt tinh minh áo vàng thanh niên theo lòng đất trôi ra, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên nguyên anh tu sĩ. Áo vàng thanh niên bước nhanh đi vào một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc bên trong, tới đến một mặt gập ghềnh thạch bích phía trước, tay áo lắc một cái, một cây hoàng sắc trận kỳ bay ra chui vào thạch bích không thấy. Thạch bích sáng lên một đạo hoàng quang, hiện ra một cái lớn gần trượng sơn động, hắn sải bước đi vào. Cũng không lâu lắm, áo vàng thanh niên tới đến phần cuối, có thể nhìn thấy hơn 300 danh tu tiên giả, bọn hắn phần lớn là trúc cơ kỳ, nguyên anh tu sĩ không đến 3 người, kết đan tu sĩ có hơn 40 người. Thạch bích gập ghềnh, có thể nhìn thấy đại lượng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Phương đạo hữu trở về, trên đường đi không bị theo dõi đi. Một tên mặt chữ điền mắt to kim bào lão giả bước nhanh tới, mở miệng nói ra, ngữ khí có phần suy yếu. Không có, ta chuyển hơn 10 năm, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới gấp trở về, ta theo Kim Diễm Sơn Mạch tìm được 2 gốc 800 năm phần Kim Diễm Thảo, Lý Đạo Hữu, ngươi cầm đi luyện đan. Áo vàng thanh niên lấy ra 2 cái tinh mỹ hộp ngọc màu đỏ, đưa cho kim bào lão giả. Kim Mâu nhất tộc đối bọn hắn tiến hành vật tư phong tỏa, bọn hắn muốn thu hoạch được một phần tu tiên tài nguyên đặc biệt khó khăn. Kim Mâu nhất tộc giết đại lượng tu sĩ nhân tộc dẫn đến thiên hỏa giới hoang vắng, trông coi không đến. Kim Diễm Sơn Mạch là thiên hỏa giới một chỗ hiểm địa, cái này sinh trưởng không ít hỏa thuộc tính linh dược. Sơn Mạch chỗ sâu có ngũ giai yêu thú ẩn hiện, còn có không ít cấm chế. Quá tốt rồi, có này hai gốc kim diễm thảo, Lưu tiền bối tốc độ khôi phục mau một chút. Kim Bào lão già kích động nói, ta nhìn chưa hẳn, hắn sẽ chết càng nhanh. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, bọn hắn chỗ động quật đung đưa kịch liệt đứng lên, đỉnh chóp phá tan đến, toái thạch bay tứ tung, một phần cấp thấp tu sĩ tại chỗ bị nện chết. Mười mấy tên tu sĩ cấp cao nhao nhao bay ra động quật, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn trượng bên ngoài, một đoàn to lớn đám mây màu vàng phiêu phù ở không trung, mười mấy người tu hành đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên thân cao hơn một trượng kim sam đại hán. Kim sam đại hán ánh mắt là kim sắc, trên mặt cùng trên cánh tay có một chút kim sắc linh văn, cái đầu so với nhân tộc lớn rất nhiều. Kim khuyết hóa thần sơ kỳ, Kim Mâu nhất tộc cao thủ. Ngoại trừ kim khuyết, cái khác nhân phần lớn là nguyên anh kỳ. Không tốt, hóa thần tu sĩ, đi mau. Kim Bào lão giả biến sắc kinh hô. Hiện tại muốn đi, không cảm thấy quá muộn a? Kim khuyết sắc mặt lạnh lẽo, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu vàng óng ánh đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp vào Kim Bào lão giả. Kim Bào lão giả cảm giác phụ cận hư không siết chặt, hô hấp đều biến khó khăn, bên ngoài thân linh quang đại phóng, bất quá không có tác dụng gì, hộ thể linh quang cuồng thiểm không ngừng. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, một đạo màu xanh trường hồng bay vụt mà đến, đem kim sắc đại thủ chạm vỡ nát. Ai hỏng ta chuyện tốt? Kim khuyết sắc mặt lạnh lẽo, mặt lộ vẻ không vui. Thanh Liên Vương Thanh Sơn, một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử ở trên không truyền đến. Vừa dứt lời, màu xanh trường hồng một cái xoay quanh thẳng đến Kim khuyết mà đi. Kim khuyết không dám khinh thường, tế ra một mặt linh quang lòe lòe kim sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Khanh, trầm đục, màu xanh trường hồng bị kim sắc tấm chắn chặn. Cách trương,